Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 91, sau cùng anh dũng bay vọt. Áo thuật phi đạn, áo thuật mưa đạn, áo thuật bảo phá, khí định thần nhàn liệt diễm phong bảo, đứng tại Stormric huynh đệ sau lưng vì bọn họ cung cấp chi viện Ronan hướng thế nhân biểu hiện ra. Cái gì là chân chính pháp thuật pháo đài? Tạm thời vẩy nước Grasus một mực phân tâm giám thị truyền tống môn động tĩnh. Càng ngày càng mãnh liệt gợn sóng để kiến thức rộng rãi, Grasus cũng bắt đầu tim đập nhanh hơn. Từ truyền tống môn khác một bên truyền đến khủng bố uy áp làm cho nhìn thẳng truyền tống môn toàn. Thân hắn ngăn không được hơi run rẩy. Kia là thân là Azeroth đỉnh chuỗi thực vật cự long trước kia cho tới bây giờ không có trải nghiệm. Qua bản năng sợ hãi, sẽ không sai, nhất định là Sazira. Hắn bắt đầu nếm thử vượt qua truyền tống môn. Nhiều mặt hỗn chiến thế cục để Andrea phi thường đau đầu, Neltharion bằng vào thực lực mạnh hơn đem bốn tên thủ hộ cự long dần dần áp chế xuống. Hắn nhìn chằm chằm ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ liếc về phía bên này. Bằng vào Illidan cùng Ronan chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn lại Erda tinh nhuệ chung. Kích, tiếp tục kéo dài, Akta xông phá phòng tuyến chỉ là vấn đề thời gian. Trên chiến trường lung tung bay múa tên lạc để Andrea tìm không thấy cơ hội thích hợp hoàn thành. Dragon sâu tụ lực. Thời khắc có đột phá phòng tuyến, Erda người hung hãn không sợ chết hướng tay cầm Dragon sâu hắn. Phát động công kích, tiếp tục như vậy không được. Andrea lo lắng nhìn một chút dần dần sôi trào Well of Eternity. Xuất phát từ bản năng tim đập nhanh cũng không phải là chỉ có Crassus có thể cảm giác được. Ở đây mặc kệ ác ma hay là Nael đều rõ ràng ý thức được. Sazira ngay tại nếm thử đột phá vạn thần điện trước kia bố trí phòng ngự thủ đoạn tiến vào Azeroth. Chúng ta cần tại ứng phó Erda người công kích đồng thời trì hoãn Sazira tiến vào Azeroth tốc. Độ, xin mọi người cho ta tranh thủ ra kích hoạt Dragon sâu thời gian. Broxiga sau phang, từ bộ hạ cũ ở thấp thời gian đời tồn tại đến nay thú nhân lão binh. Vì cho cố hương phá diệt bộ lạc liều ra một cái gia viên mới. Hắn cùng huynh đệ của mình Varrok sau phang giết chết qua vô số liên minh binh sĩ. Thậm chí đã từng cũng tải ác ma chi huyết mê hoặc dưới làm ra qua vi phạm thú nhân vinh quang. Chuyện sai lầm, Broxiga là một cái ý chí kiên định người. Hắn mặc dù biết vì chính mình phạm vào tội ác cảm thấy áy náy. Mới vì bộ lạc. Hắn sẽ không vì này cảm thấy hối hận. Trưởng thành theo tuổi tác, Broxiga có thể cảm nhận được thân thể của mình cơ năng cấp tốc trượt. Hắn đang mất đi làm một tên chiến sĩ tư cách. Tại thú nhân truyền thống bên trong, chiến sĩ có lẽ vinh quang chiến tử xa trường. Chết già tại trên giường bệnh với hắn mà nói là chính cống sỉ nhục. Nhưng mà Broxiga cùng Ronan xuyên qua trước thời gian. Liên minh cùng bộ lạc vừa mới cộng đồng hợp tác đánh lui Burning Legion. Trả một cái giá thật lớn sau đánh chết cường đại đến khó mà địch nổi Akaiman. Broxiga may mắn từ Mao Hizan luyện ngục bên trong sống tiếp được. Tạm thời tiến vào ngưng chiến kỳ liên minh cùng bộ lạc đều không có chủ động bốc lên chiến tranh ý. Tứ, trong thời gian ngắn, hắn vô pháp quang vinh trên chiến trường kết thúc sinh mệnh của mình. Ngoài ý muốn xuyên Việt về thượng cổ chi chiến thời kỳ, Broxiga từ đầu đến cuối cho rằng đây là tiên tổ giao phó hắn cơ hội, hắn có một loại 10 phần dự cảm mãnh liệt, bản thân truy tìm đã lâu vinh quang thời khắc sẽ tại nơi này thực hiện. Ngay tại ác ma trận địa bên trong trùng sát, Broxiga bị Andrea bừng tỉnh, xoa xoa trên mặt bị phun lên màu xanh lá máu tươi. Broxiga trùng điệp thở hổn hển mấy cái, tuế nguyệt không tha người. Già yếu Broxiga tại thể lực bên trên vô pháp cùng tráng niên thời đỉnh cao bản thân so sánh. Nhưng kinh nghiệm của hắn lại so với tuổi trẻ khí thịnh lúc càng thêm phong phú. đây cũng là hắn có thể từ hy gian trên chiến trường sống sót lớn nhất ỷ vào. Quay đầu nhìn về phía truyền tống môn, từ tà năng tạo thành dàn khung trung tâm, thông hướng không biết tên không gian đen nhánh trong cửa hang. Tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Tiên tổ chi linh, rốt cục đến giờ phút này sao? Hít một hơi thật sâu, Broxiga cuối cùng dùng một cái toàn phong trảm diệt đi phụ cận ác ma. Tại Ronan kinh ngạc trong tầm mắt về sau nhảy ra vòng chiến. Broxiga, mặc dù đi vào thượng cổ chi chiến trước, Ronan cùng Broxiga phân thuộc đối địch, nhưng thân là một tên Dalaran pháp sư. Ly kinh phản đạo Ronan vốn là giao đấu doanh phân chia đem so với so sánh nhạt. Broxiga tại mấy tháng này ở chung bên trong chứng minh bản thân không phải lãnh huyết đồ tể, mà là chân chính lòng mang vinh quang chiến sĩ. Căn cứ Ronan đối Broxiga hiểu rõ, vị này lão chiến sĩ không phải lâm trận lui ra khỏi chiến trường người. Lúc này cử động của hắn để Ronan trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Broxiga chuyển thân mặt hướng Well of Eternity, ngữ khí bình thản nói, Ronan, Crassus, còn có Tyrant Tế Ti, cuối cùng một đoạn lữ trình có thể cùng các ngươi gặp nhau quen biết. Ta cảm thấy 10 phần vinh hạnh, khốn tại tự thân thế giới tinh thần bên trong Tyrant bị Broxiga. Bừng tỉnh, nàng kinh ngạc nhìn xem lời nói bên trong mang theo cáo biệt chi ý Broxiga. Ban sơ Broxiga xuyên qua đến thời đại này lúc, Nael đem cái này chưa từng thấy da xanh dị loại xem như quái vật. Một mực đem hắn khóa trong lòng, là Tyrant thuyết phục tộc nhân đem hắn phóng ra. Ân oán rõ ràng Broxiga từ khi đó bắt đầu một mực đối Tyrant ôm lấy lòng cảm kích. Hắn muốn báo đáp Tyrant ân tình, hiện tại chính là thời cơ thích hợp nhất. Tay phải để cho Scenarius chúc phúc rồi chiến phủ gánh tại trên vai. Thoải mái dùng tay trái hướng về sau quơ quơ. Ta muốn xuất phát, truy tìm thuộc về ta cuối cùng vinh quang. Các vị, mới nhất định muốn từ trường hạo kiếp này bên trong sống sót. Ronan rốt cục ý thức được tên này. Già thú nhân dự định làm cái gì, chờ một chút. Broxiga, Ronan. Crassus đè lại Ronan phía sau lưng, để hắn tiếp tục đối mặt chiến trường, đừng quay đầu. Hoàn thành sứ mạng của mình, người biết Broxiga tính cách, cũng biết hắn cho tới nay truy cầu. Để hắn đi thôi, Broxiga nắm chặt trong tay rồi chiến phủ, toàn thân to con cơ bắp kéo căng, mạnh mẽ đùi bỗng nhiên phát lực, cao cao vọt hướng truyền tống môn chính trung tâm. Bắt đầu hắn nhân sinh bên trong một lần cuối cùng anh dũng nhảy vọt. Lóp, ta Ogre, chờ mắt nhìn xem Broxiga giơ cao chiến phủ xông vào truyền tống môn. Tương đối cảm xúc hóa Ronan hai mắt cấp tốc sung huyết. Đáng ghét, tại Crassus lãnh đạo dưới, Ronan đem lửa giận phát tiết đến ác ma của Burning Legion trên thân. Thuấn phát viêm bạo thuật cùng phô thiên cái địa áo thuật mưa đạn trong lúc nhất thời đem Erda. Các phù thủy khí thế đè ép xuống. Andrea tận mắt chứng kiến bộ lạc anh hùng một khắc cuối cùng. Trầm mặc mấy giây mới ở trong lòng vì hắn cầu nguyện. Nguyện người có thể toại nguyện trở về tiên tổ ôm ấp. Ánh mắt quét đến Tyrant, thấy được nàng bộ kia lo trước lo sau dáng vẻ. Vừa mới tiễn biệt anh hùng Andrea giận không chỗ phát tiết. Manoroth đối cứng lấy Malfurion vô số xét đánh tiếp tục tới gần. Mắt thấy liền muốn tiếp cận Well of Eternity. Nếu để cho cái này dũng mãnh chiến tướng xông phá Malfurion pháp thuật phong tỏa, hiện trường người cộng lại có thể hay không chiến thắng hắn hay là cái vấn đề. Tiếp lấy đột nhiên xuất thủ đem Dragon Soul ném cho Tyrant, thừa dịp tay nàng bận bịu chân loạn duy trì cân bằng lúc. Andrea đột nhiên tiếp cận, một nắm từ Tyrant trên cổ đem Tear of Ilun kéo xuống. Đã ngươi không dám mạo hiểm sử dụng Tear of Ilun, liền từ để ta làm, kích hoạt Dragon Soul nhiệm vụ giao cho ngươi, không nói hai lời đem tự thân năng lượng bóng tối rót vào cái này sáng thế chi trụ bên trong. Tia Orb Ilun nhận ngoại bộ năng lượng kích thích, lập tức chủ động thôn tính từ trên người Andrea hấp thụ năng lượng. Ngươi không phải nói đùa à? Salatat khó có thể tin thanh âm đột nhiên tại Andrea trong đầu vang lên, cái này thần khí mặc dù tăng phúc hiệu quả thập phần cường đại, nhưng nó hấp thu năng lượng cũng không phải nói đùa. Nếu như ngươi chịu không được, ta biết, nắm thật chặt Tia Orb Ilun. Cảm thụ được tự thân năng lượng tại hấp thụ quá trình bên trong tại Tia Orb Ilun nội bộ bị dần tăng phúc, Andrea thần sắc kiên định nói, nhưng có chút sự tình tóm lại là cần người đứng ra làm. Tựa như Black Siga làm ra chọn một dạng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục